Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2339, người đối thủ là ta. Bất luận cái gì tranh quyền đoạt thế vĩnh viễn sẽ không dựa vào mồm mép. Dựa vào là nắm đấm, dựa vào là thực lực, song phương đều có lợi ích của mỗi người thuật cầu, vô pháp thuyết phục đối phương. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào chiến đấu, được làm vua thua làm giặc, người nào thắng ai tựu đại biểu chính nghĩa. Mục Huyền Thanh không còn là trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thư. Những năm này nàng kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng xem thấu rất nhiều chuyện, nếu không nàng cũng sẽ không ở trên chiến trường. Không tiếc buông tha thân thể của mình cũng muốn thỉnh cầu Lục Ly hỗ trợ. Thực lực tuyệt đối mới có thể có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Mục Huyền Thanh lười nhác lại nói nhảm một câu. Không phục tựu đánh, không dám đánh bàn lại. Hưu Tương Đương, Nho Thúc cùng Lục Ly đi theo bay lên không. Lần này Lục Ly đưa tới rất nhiều người chú ý. Trước đó đều không có người để ý hắn. Một số người còn có chút kinh ngạc. Một cái nhị kiếp đỉnh phong đi theo bay lên không làm cái gì, chẳng lẽ hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Coi như phất cờ hò reo, cũng không cần lên đi, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trọng yếu nhất là Lục Ly thần sắc, vô cùng bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng. Thoạt nhìn như là hắn là nơi này chúa tể, hết thảy trước mắt đều là con kiến hôi. Cái này để cho người ta không thể coi thường. Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão mục quang đều nhìn về phía Lục Ly. Nhìn một lát cũng không có nhìn ra vấn đề. Lục Ly hẳn không phải là ẩn giấu đi cảnh giới. Liền là thực sự nhị kiếp đỉnh phong. Đã Mục Huyền Thanh tuyên chiến, vậy liền không có gì đáng nói. Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão đều không muốn lui bước. Kia chỉ có đánh một trận. Hai người liếc nhau khẽ vuốt cằm. Ánh mắt trao đổi thoáng cái, hai người lập tức đạt thành hiệp nghị. Hai người chuẩn bị liên thủ trấn áp Mục Huyền Thanh, trước đem trực hệ nhất mạch áp xuống tới, bọn hắn lại cạnh tranh. Tỷ Tương Đương, Mục Vương Tinh có chút cuống lên, mặc dù Mục Huyền Thanh mang theo một cái siêu cấp cường giả trở về. Nhưng chỉ có một người a, Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão liên thủ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hưu Tương Đương, hắn thân thể đằng không mà lên, muốn đi trợ chiến, bên cạnh hắn một cái trưởng lão lại một tay kéo hắn lại. Người kia lắc đầu nói ra, Tinh công tử, khác, đừng, xúc động, người cái này vừa đi lên, gia tộc tựu triệt để nội chiến. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Mục Vương Tinh động tác, hừ lạnh một tiếng, gia tộc toàn bộ người đừng nhúc nhích. Ta cùng Mục Vinh Ân hai người đi lãnh giáo một chút đi. Nếu như chúng ta bại, về sau gia tộc sự tình chúng ta tựu đều mặc kệ. Thái thượng trưởng lão ý tứ rất minh bạch, để Mục Vương Tinh bên này người đều không phải làm loạn. Bọn hắn bên kia cũng chỉ ra hai người, giống như Mục Vương Tinh bọn người khẽ động, kia gia tộc còn lại trưởng lão đều chỉ có thể xuất thủ. Đến lúc đó sẽ diễn biến thành gia tộc đại loạn đấu. Cục diện liền không thể khống. Thái thượng trưởng lão ngoài ra còn có nhất trọng ý tứ. Bại gia tộc sự tình bọn hắn mặc kệ. Cũng chính là ngầm thừa nhận Mục Vương Tinh thượng vị. Trái lại giống như thắng. Kia gia tộc sự tình sau này sẽ là bọn hắn quản. Mục Vương Tinh mạch này triệt để mất đi quyền thế. Mục Vương Tinh nội tâm mặc dù rất cấp bách, nhưng nghe đến Thái thượng trưởng lão, cũng không dám làm loạn. Hắn thân là trực hệ nhất mạch người nối nghiệp, từ nhỏ đã dưỡng thành hết thảy dùng gia tộc lợi ích trí thượng tư duy. Hắn biết rõ hắn như khẽ động, toàn bộ Mục gia sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Tinh, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Mục Huyền Thanh nhìn lướt qua Mục Vương Tinh, ngạo nghễ nói ra, xem tỷ giúp người quét sạch gian nịnh, bình định lập lại trật tự. Hưu, sau khi nói xong, Mục Huyền Thanh mang theo Nho Thúc cùng Lục Ly hướng ngoài thành bay đi. mạnh như thế người đại chiến tự nhiên không có khả năng trong thành. Không phải vậy Mục Tiên Thành sẽ biến thành phế tích. Toàn bộ không muốn vọng động. Đại trưởng lão cũng mở miệng, liếc nhìn Sở Hữu trưởng lão nói ra. Ta cùng Thái Thượng trưởng lão đi lĩnh giáo bên ngoài bằng hữu cao chiêu. Coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, các người cũng không thể làm loạn. Nếu như ta chờ chết, các người về sau liền nghe Vương Tinh, Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão cái nhìn đại cục. Coi như không tệ, không muốn xem lấy Mục ra đại loạn. Một trận chiến định càn khôn, bọn hắn thắng Mục Vương Tinh triệt để mất đi thượng vị cơ hội. Bọn hắn thua gia tộc toàn bộ người đều phục tùng Mục Vương Tinh thống lĩnh. Dạng này không luận chiến cục như thế nào, gia tộc đều có thể bảo tồn nguyên khí. Hưu tương đương, hai người bay đi, đi theo Mục Huyền Thanh hướng thành nội bay đi. Tất cả trưởng lão chờ giây lát đều đi theo. Những cái kia thống lĩnh bọn họ cũng đi theo tới. Còn bọn thì cũng không có tư cách đi quan chiến. Trong thành chờ đợi chiến cuộc kết thúc, Mục Huyền Thanh ba người bay khỏi thành trì 10 vạn dặm. Tại một mảnh núi hoang bên trong đứng thẳng, Mục Huyền Thanh vừa bay tới, lập tức cùng Lục Ly truyền âm nói, Lục công tử, đợi lát nữa ta cùng Nho Thúc đối chiến Thái Thượng trưởng lão. Làm phiền ngươi giúp ta trấn áp thoáng cái đại trưởng lão. Nguyên bản Lục Ly còn tưởng rằng muốn đối phó một đám trưởng lão, hiện tại phát hiện chỉ đối phó một cái đại trưởng lão. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đại trưởng lão chỉ là tứ kiếp trung kỳ, đối với hắn mà nói thật không có áp lực. Hắn khẽ vuốt cằm nói, muốn chết vẫn là phải sống. Mục Huyền Thanh lạnh giọng truyền âm nói, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý nói, giống như hắn ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua tựu tha cho hắn một mạng. Giống như chấp mê bất ngộ, vậy liền không nên lưu tình. Tốt, Lục Ly trả lời một câu, đối Mục Huyền Thanh ngược lại là càng ngày càng thưởng thức. Cái này nữ tử xem như một nhân vật, có trở thành một đời nữ kiêu tiềm lực, giống như tiếp tục phát triển tiếp. Có lẽ có thể trở thành cái thứ hai La Phi Yên A. Trái lại Mục Vương Tinh Lục Ly lại không coi trọng. Hắn hiểu được Mục Huyền Thanh càng thích hợp trở thành Mục gia tộc trưởng. Hưu tương đương, bên kia Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão bay tới. Còn lại trưởng lão đều theo tới. Bất quá cự ly ngàn dặm nhìn xa xa. Không có người nào tới. Tất cả mọi người tạo thành ăn ý. Ai cũng sẽ không nhúng tay. Chỉ còn chiến cuộc kết thúc. Thái Thượng trưởng lão Mục Quang nhìn về phía Nho Thúc. Chiến ý cao long. Có thể cùng một cái thực lực chênh lệch không nhiều người khai chiến. Này đối chính mình cũng là một loại tăng lên. Đại trưởng lão thì nhìn qua Mục Huyền Thanh. Có chút xấu hổ xuất thủ. Dù sao hắn là trưởng bối. Đối phó một cái hậu bối. Cảm giác này giống như là khi dễ người, nhất là lão tộc trưởng còn thi cốt chưa lạnh. Hưu, Nho Thúc không thích nói nhiều, trực tiếp khai chiến, thân hình nhanh chóng hướng Thái Thượng trưởng lão phóng đi. Cùng này đồng thời Mục Huyền Thanh cũng động, hóa thành một đạo lưu quang thế mà hướng Thái Thượng trưởng lão phóng đi. Ếch, đại trưởng lão có chút mộng bức, Mục Huyền Thanh cùng Nho Thúc đều đi tìm Thái Thượng trưởng lão. Hắn cùng ai khai chiến cùng một cái nhị kiếp đỉnh phong sao, cái này xác định không phải nhục nhã. Hắn xa xa một đám trưởng lão cùng thống lĩnh bọn họ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn một mực không minh bạch. Lục Ly cùng đi theo chiến đấu là vì cái gì, chán sống sao? Ha ha. Lão gia hỏa, Lục Ly gặp đại trưởng lão dáng vẻ. Rõ ràng có chút không cao hứng. Đây là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì à. Hắn nhíu mày nhìn qua đại trưởng lão nói ra. Đừng xem, ngươi đối thủ là ta. Giống như ngươi có thể thắng ta. Ta ủng hộ ngươi làm Mục gia tộc trưởng như thế nào, thật can đảm. Đại trưởng lão giận tím mặt. Hắn tại Mục gia quản sự nhiều năm. Đừng nói thế hệ tuổi trẻ. thế hệ trước trưởng lão cái kia đối với hắn không phải rất cung kính, tiểu tử này dám như thế ngông cuồng, nhận lấy cái chết. Mục Huyền Thanh là lão tộc trưởng tôn nữ, hắn có chỗ cố kỵ, Lục Ly một ngoại nhân hắn lại nửa điểm không nương tay. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao, hóa thành một đạo hắc quang hướng Lục Ly phóng đi. Lục Ly không nhúc nhích, chỉ là thiên ly châu quang mang lóe lên. Tiếp lấy U Linh Vương xuất hiện ở bên ngoài. Ngao tương đương, U Linh Vương sau khi ra ngoài, giơ thẳng lên trời một tiếng gầm điên cuồng. Hung lệ khí tức truyền khắp khắp nơi, để phụ cận nhiệt độ thoáng cái cảm giác biến thấp rất nhiều. Ô ô tương đương, Lục Ly thiên ly châu quang mang lần nữa lóe lên. Quỷ ảnh xuất hiện, cùng U Linh Vương phối hợp một trái một phải hướng đại trưởng lão phóng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.